Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Nàng thiếu hắn đã rất nhiều nữa. Lê Bắc Niệm đè xuống háo hức khác thường, cười, lại không đạt đáy mắt. Lúc này, Lâm Vũ Hinh được mang đi ra. Lâm Nhai thân sĩ nói: Đi trước một bước, lúc này đi. Lâm Vũ Hinh có chút mộng. Hải Lãng sự tình còn chưa có giải quyết đây. Ca, chấm ngoặc kép, đi thôi. Lâm Nhai kéo qua tay nàng. Ngay sau đó ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Chu Mụ Mụ. Nói, tin tưởng cảnh sát tự có công chính. Ai phạm pháp cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Lâm Vũ Hinh nghe lời này một cái. Không lên tiếng, nhìn về phía Trì Hải Lãng. Lo lắng nói, cái kia ta đi trước. Có tình huống như thế nào ngươi gọi điện thoại cho ta. Tốt, Trì Hải Lãng giống như là muốn cười. Nhưng là liên lụy đến trên mặt tổn thương. Hít vào một hơi, trên mặt trở nên có chút vặn vẹo. Ngươi tới trường học nói cho ta biết một tiếng. Ân, Lâm Vũ Hinh có chút lưu luyến không rời. Ta đi đây, Lâm Nhai đã đi xa. Chu Mụ Mụ không kiên nhẫn khoát tay. Đi thôi, đi thôi. Nị nị oai oai. Lâm Vũ Hinh chừng Chu Mụ Mụ một chút. Rất đi mau. Lê Bắc Niệm thật sâu nhìn xem bọn hắn phương hướng rời đi. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Chu Mụ Mụ trên người. Nói, Chu phu nhân, Hải Lãng đánh người sự tình ra có nguyên nhân. Ta sẽ mời luật sư tới. Cũng sẽ xin điều tra. Chu phu nhân hoàn tay nhìn xem nàng. Nói, ngươi còn tưởng rằng ngươi là mục gia tương lai thiếu nãi nãi đâu. Bị chơi nát liền vung. Từ hôn đều lui. Phách lối cái gì? Nói cái gì đó? Trì Hải Lãng giận dữ. Đứng dậy gầm thét, miệng đặt sạch sẽ điểm. Lê Bắc Niệm mặt lạnh xuống. Đem Trì Hải Lãng đè xuống đến. Nói, Chu phu nhân, bây giờ là đến hiệp thương lệnh công tử sự tình. Liền ngài loại này tố dưỡng. Ta thực sự hoài nghi lệnh công tử là không phải là bởi vì miệng tiện mới bị người đánh tới vào bệnh. Viện, nói gần nói xa, hàm chứa cảnh cáo, cảnh sát cũng đã hiểu. Vỗ bàn một cái quát, còn tại cục cảnh sát đây, như cái gì lời nói. Lê Bắc Niệm sắc mặt khó coi, lúc này điện thoại di động reo, là Bạc Trình Trình, Niệm Niệm, người ở chỗ nào vậy? Lê Bắc Niệm quét trước mặt Chu phu nhân một chút. Nói, xảy ra chút việc, tại cục cảnh sát, trời ạ, ngươi làm sao vào sở cảnh sát, chớ để cho người vỗ tới, giờ phút quan trọng này náo ra chút gì, cũng không tốt kết thúc. Bạc Trình Trình thanh âm có chút nghiêm túc, sự tình dễ giải quyết sao, có hơi phiền toái, đệ đệ ta, chấm ngoặc kép, Lê Bắc Niệm đem sự tình bàn tóm tắt. Bạc Trình Trình bên kia trầm ngâm chốc lát, nói, ta gọi người đi giúp ngươi. Ngươi chờ chút nhi. Cảm ơn ngươi. Bạc tỷ, khách khí với ta cái gì? Dù sao cũng không phải ta đi. Treo, tốt, ước chừng mười mấy phút về sau. Có người mười điểm kinh hỉ bộ dáng. Lên tiếng nói, mục thủ trưởng. Trong cục cảnh sát những người còn lại cũng đều ngẩng đầu nhìn lại. Ngồi ở Trì Hải Lãng trước mặt cảnh sát cũng là có chút kinh hỉ. Đứng dậy cười nói. Mục trưởng quan, sao ngươi lại tới đây? Lê Bắc Niệm có chút dừng lại, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, thanh âm quen thuộc chính hướng về nàng đi tới. Bước chân bình ổn mà giàu có tiết tấu, không nhanh không chậm cảm giác quen thuộc, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại chung quanh tiếng chào hỏi. Cặp kia tối đen ánh mắt thật sâu lại đưa nàng ngóng nhìn. Công bằng vô tư, Trì Hải Lãng nhìn thấy Mục Tây Thần có chút kinh hỉ. Hô, khóa lớn ca, Lê Bắc Niệm nhất thời sợ sệt, không hiểu cảm thấy đắng chát vừa buồn cười. Lại là hắn, mỗi một lần nàng đụng phải không cách nào giải quyết sự tình. Đến giúp nàng luôn luôn hắn, nàng thiếu hắn, đã rất nhiều nữa. Lê Bắc Niệm cổ họng tắc nghẹn, sau nửa ngày mới than nhẹ một tiếng, thanh âm có chút phát câm. Bạc tỷ nhường ngươi đến. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.